Xích Tâm Tuần Thiên, chương 700, Kim Chuyên Ngọc Bích Lưu Ly Trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Khương Yểm ngụ ý, đã nhập ma, bị xiềng xích kim phù trấn tại Lưu Ly trong quán Tống Uyển Khê, chiến lực không nên yếu, bất quá nàng mất đi hoàn chỉnh trí tuệ mỹ nhân như thế, không có chút nào thần trí có thể nói, đần độn nằm ở này dưới đất ma quật mấy trăm năm. Cũng khó trách Tống Hoành Giang sẽ nói, không biết mình là ích kỷ nhiều một chút, hay là thương yêu nhiều một chút. Nhìn khối này Lưu Ly quán, Khương Vọng nói không nên lời mình là tâm tình gì, ngón tay không ngừng vuốt ve chuôi kiếm. Cùng Trường Tương Tư làm trầm mặc giao lưu, ngươi vì cái gì cuối cùng loay hoay kiếm khí? Khương Yểm thình lình lên tiếng hỏi, không biết vì cái gì ta rất khẩn trương. Khương Vọng dù gì, nắm thật chặt chuôi kiếm, chỉ hoãn buông lời. Nghe Tống Hoành Giang trong lời nói, Tống Uyển Khê loại trạng thái này hình như là hắn tạo thành, chẳng lẽ nhập ma loại chuyện này, cũng có thể do người khác chủ đạo sao? Khương Yểm không biết nghĩ tới điều gì, dừng một hồi lâu mới nói. Ta cũng vậy không rõ ràng lắm, Bạch Cốt Tôn Thần ký ức mảnh nhỏ bên trong, không có tương quan tình báo. Nhưng có lẽ chỉ cần tìm đúng phương pháp quả thật có thể làm được. Cái gọi là tự thân ý chí kỳ thực có thể quyết định sự tình không nhiều lắm. Ta lại cảm thấy ý chí có thể quyết định rất nhiều. Khương Vọng vẫn chưa đem bất đồng ý kiến nói ra khỏi miệng. Hắn dùng lực lắc đầu, nhất thời thanh tỉnh sau khi, loại này mơ hồ hỗn độn cảm giác dần dần lại tụ lại tới đây, phi thường hành hạ, cực độ khó chịu. Xem ra phi thường cường liệt tâm tình, có thể duy trì ngắn ngủi thanh tỉnh hắn tại trong lòng suy nghĩ, đồng thời nói với Khương Yểm. Không được, ta hiện tại trạng thái rất không tốt, cần phải trước nghĩ biện pháp tiêu diệt tâm ma. Hắn đem lực chú ý ném tại Chiến Tinh Mãng trên người. Thông Thiên Cung bên trong, này điều trước kia linh động hoạt bát linh mãng, lúc này lộ ra vẻ có một ít đờ đẫn, chiếm cứ ở trong góc không nhúc nhích. Trên người ánh sao đều ảm đạm rất nhiều. Minh Trúc bên trong, Khương Yểm âm thanh sâu kín truyền đến. Kỳ thực ta biết như thế nào lợi dụng tâm ma tới nhập ma, đó là nhất môn cổ xưa bí pháp. Hơn nữa trước mặt chúng ta sẽ có một vị thực lực cường đại lại vô thần trí tương ma, nếu như ngươi có thể đủ thay thế nàng, liền có cơ hội chân chính nhập ma. Trong giọng nói của hắn có một loại đầu độc nhân tâm lực lượng. Ta là nói, vào chân chính ma, thành tựu vạn chung không một chân ma thân. Như vậy, ngươi liền có thể lập tức có được chiến thắng trang cao tiện lực lượng. Hắn nói, này rất nguy hiểm, nhưng ta biết ngươi tuyệt không thiếu khuyết khiêu chiến nguy hiểm dũng khí. Thật sự có thể chiến thắng trang cao tiện sao? Khương Vọng thần hồn mơ màng, tựa hồ lập tức liền phải đáp ứng. Đương nhiên, Khương Yểm nhẹ giọng nói chuyện, như tại bên tai nói nhỏ, lộ ra vẻ thân cận tự nhiên, chân thành. Chúng ta bổn làm một thể, đối với trang cao tiện chúng ta có được đồng dạng thù hận. Ta cũng vậy vẫn muốn, luôn luôn tại tìm kiếm, chiến thắng biện pháp của hắn. Kia rất khó, nhưng chúng ta đều không có buông tha cho qua. Mà sự cường đại của ngươi, chính là ta cường đại. Ti di lợi của ngươi, tức là của ta thắng lợi. Nhớ được sao, ta còn cần ngươi hỗ trợ cướp đoạt Bạch Cốt Thánh Thể. Cái thế giới này, có một ngày sắp bị chúng ta liên thủ nắm giữ. Nhưng là thành ma sau đó, ta vẫn là ta sao? Khương Vọng lộ ra vẻ rất chần chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng nắm chặt chuôi kiếm lại buông ra, dường như có thể ở trong đó đạt được lực lượng nào đó. Thành tựu chân ma, trí tuệ của ngươi cùng ký ức cũng sẽ giữ lại, ngươi nói có đúng hay không ngươi đâu. Ta suy nghĩ, ta phải thử nghĩ xem. Khương Vọng lẩm bẩm tự nói. Đương nhiên, ngươi mặc dù nghĩ. Không có bất kỳ người có thể thay ngươi làm quyết định. Bất quá ta đã cùng lục soát tất cả, mà đây là Bạch Cốt Tôn Thần trong trí nhớ biết trước mắt duy nhất có thể nhanh nhất trở nên mạnh mẽ phương pháp. Phải biết nội phủ đến động chân trong lúc đó khoảng cách giống như lạch trời. Bao nhiêu thiên kiêu đều dừng bước thần lâm phía trước muốn thành tựu chân nhân, há lại dễ dàng a, ta biết. Khương Vọng vuốt ve trường kiếm, chậm rãi nói ra, hắn đương nhiên không sẽ xem xét. Về thành ma, Khương Yểm nói đến hẳn là lời nói thật, nhưng này chưa nói rõ, mới là trọng điểm. Một khi thành tựu chân ma, khả năng quả thực có thể giữ lại ký ức cùng trí tuệ, nhưng vì cái gì, là giữ lại, cái từ này, một cái bình thường tu sĩ ký ức cùng trí tuệ cũng sẽ không mất cần gì phải. Giữ lại, hơn nữa tại thượng cổ thời đại, những thứ kia chân ma tại sao lại tự nhận là khác một chủng tộc. Nếu như thành ma chẳng qua là tu hành phương thức bất đồng, nếu như chỉ là đơn thuần con đường bất đồng, vậy tại sao lại sẽ phát sinh ma triều diệt thế? Trên cái thế giới này bất đồng con đường còn thiếu sao? Nho đạo thích binh pháp mặc cũng không đều cùng tồn tại xuống sao? Vì sao duy chỉ có ma tu bị thế nhân phỉ nhổ? Duy chỉ có ma là nhân tộc đại địch, những thứ kia chân ma đương nhiên đều là vẫn có trí tuệ cùng ký ức nhưng là lại đều không hề. Nữa cho là mình là nhân tộc. nói rõ bọn họ đối thế giới, đối với mình thân nhận biết khả năng đã theo thành ma phát sinh thay đổi. Này tức là nguồn gốc tính biến hóa, thành ma sau đó đã phi nhân. Khương Vọng đương nhiên không thiếu khuyết khiêu chiến nguy hiểm dũng khí chân chính ngăn trở hắn, không phải thành tựu chân ma kia muôn lần chết vô sinh khó khăn. Mà sinh mà làm người kia tất cả chỗ yêu chỗ niệm chỗ mong đợi kia tất cả hắn không cách nào buông tha cho. Huống chi Tống Uyển Khê bây giờ còn nửa chết nửa sống nằm ở chỗ này, linh trí hoàn toàn biến mất nằm nhiều hơn 200 năm. Mạnh như Tống Hoành Giang, dốc hết 800 dặm thanh giang tài nguyên, đều không thể trợ giúp nàng thành tựu chân ma. Khương Vọng là có nhiều ngu xuẩn, mới có thể nguyện ý thay nàng thành ma. Trong lòng hắn căn bản không sẽ xem xét thành ma cái này tuyển chọn. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải khiến Khương Yểm cho rằng, hắn đã mất đi thanh tỉnh phán đoán, hắn thần trí phi thường khó khăn. Bởi vì tâm ma lưu lại ảnh hưởng, quả thực luôn luôn đều tồn tại, hắn là dựa vào cực kỳ kiên cố ý chí, mới có thể lần lượt tỉnh táo lại, có những thứ này suy tư. Cho nên hắn biểu hiện được do dự, nghi hoặc dãy rủa. Ta nếu như thay thế Tống Uyển Khê, nàng kia sẽ như thế nào? Khương Vọng chần chờ hỏi, người lấy hết ma khí, nàng đương nhiên có thể. Khương Yểm nói tới đây, lập tức đổi lời nói, nơi đây không thể ngây người, đi cách vách động quật nhanh. Nếu không muốn chết, hãy mau. Khương Vọng cũng không chút do dự, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, có thể làm cho Khương Yểm hiện tại phát ra cảnh cáo nguyên nhân, chỉ có thể là trong động ma lại có người đi vào, nói không chừng là Tống Hoành Giang, cũng nói không chừng là Đỗ Như Hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay Tống Uyển Khê thành ma, chủ đề cứ như vậy bỏ qua. Tại kịch liệt cảm giác nguy cơ trước mặt thân thể cùng tinh thần đều khôi phục ung dung, quay về tự ta nắm trong tay. Một hơi ngừng lại đều không có, Khương Vọng trong nháy mắt bay nhanh mà ra trở lại kia sắt 108 chỉ thạch quan chủ khu vực. Một cái lộn vòng, đã tiến vào bên phải cái kia động quật cửa vào chung. Gian phòng này trong động quật cảnh tượng, lại hoàn toàn bất đồng. Ở ngoài cửa động thấy không rõ lắm tầm mắt hỗn độn. Đại khái là do vì loại nào đó trận văn che giấu, đi vào trong động quật tới, tất cả hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên liền cảm giác trước mắt một, sáng, nơi đây trong động quật một mảnh sáng rỡ, ngăn nắp chói mắt. Không giống với cách vách bên trong khu vực âm u chật chội. Nơi đây lấy bạch ngọc cửa hàng, lấy minh châu vì đuốc, bôi kim nước sơn, bôi mây phấn. Tất cả bố trí tận cùng tinh xảo, lộng lẫy bên trong, khắp nơi có thể thấy được đúng dịp tư. Hỗn không giống dưới đất ám khu vực giống như là nhà ai khuê phòng. Chẳng qua là một trái một phải, lại một tại địa ngục một tại thiên đường. Nơi đây đại khái có thể tồn tại một ít tin tức nhưng Khương Vọng cũng không kịp nhiều làm quan sát bởi vì thời gian như thế cấp bách. Nghe Khương Yểm chỉ huy, hành động dứt khoát quả quyết trước tiên liền tìm được một chỗ thanh ngọc chỗ chế bàn trang điểm, đưa tay ở đây mặt tinh mỹ trên gương đồng nhấn ba theo như, sau đó đánh ra một đạo ấn quyết. Trong khoảnh khắc lưu quang điệp chuyển xuất hiện tại Khương Vọng trước mắt đã là một mảnh tráng lệ cảnh tượng. Kim gạch ngọc bích lưu ly trụ, hôn vân khí, di động ám hương. Trước đây mặc dù tương lai qua, nhưng Khương Vọng cũng đã trước tiên ý thức được nơi đây là địa phương nào. Thanh giang thủy phủ, đáy nước trong động ma, hư hư thực thực Tống Uyển Khê. Khuê phòng, bên trong kia mặt gương đồng thế nhưng có thể nối thẳng thanh giang thủy phủ bên trong. Lại nói thanh giang thủy phủ bên ngoài, Khương Vọng chính ở chỗ này cùng nghe ma nghe thời điểm Tống Hoành Giang cùng Trang Cao Tiện chính dương cung bạt kiếm. Đỗ Như Hối, Trang Cao Tiện liên tiếp phủ xuống, thái độ cứng rắn muốn lục soát thanh giang thủy phủ tra tìm ám sát đồng A hung thủ. Mà Tống Hoành Giang thái độ kiên quyết nhìn đây là đối với hắn sỉ nhục kiên quyết không cho phép lục soát thậm chí làm ra không tiếc ngọc đá cùng vỡ tư thái. Tình thế diễn hóa đến đây, không khí đã khẩn trương tới cực điểm, đại chiến tùy thời cũng sẽ bạo phát. Ngay tại lúc này, thì ngược lại mấy ngày qua hài lòng, cần phải kiêu ngạo Trang Cao Tiện giữ vững trình độ nhất định khắc chế. Hắn thật sâu nhìn Tống Hoành Giang liếc mắt một cách chậm rãi nói. Thủy quân muốn cùng chấm động thủ chấm lại không thể chậm trễ trường giả. Chúng ta có lập quốc minh, lại có quốc chiến nghị, có thể nào sinh tử đánh giết gọi người khác nhìn chuyện cười. Thủy quân nói đổ máu. Thanh giang thủy tộc chi huyết đương nhiên nóng bỏng xinh đẹp, nó ở chỗ này phương sơn hà chảy xuôi qua, cũng gột rửa qua trang cảnh ngàn dặm chẫm là thấy tận mắt chứng nhận, này tâm không quên. Nhưng Đồng Khanh là triều đình làm thần quốc gia phó tướng. Lại vượt qua bị lục thủ tử trạng thê thảm, không giết hung thủ chẫm tại sao lập ở thiên địa như thế nào đối mặt vạn dân. Như thế quyết tâm tới kiên tới đỉnh, không vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, bất kỳ địa phương nào thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên đối với thanh giang thủy phủ lục soát tuyệt không dư địa thế tại phải làm. Tống Hoành Giang, hắn bắt đầu gọi thẳng tên Tống Hoành Giang, cho thấy chính mình không thể vãn hồi kiên quyết thái độ, sau đó nói. Ngươi là thủy quân, cũng là trang dân, trẫm trên tay, sẽ không nhiễm trang dân chi huyết, cho nên trẫm cho ngươi cơ hội. Trẫm hiện tại bắt đầu tự mình lục soát Thanh Giang thủy phủ, chỉ tìm hung tung, bất luận cái khác. Ngươi có thể dùng tận tất cả thủ đoạn đối trẫm xuất thủ, ngăn cản trẫm lục soát. Bất kỳ mạo phạm, trẫm đều tha cho ngươi vô tội. Như thế, đã toàn bộ trẫm thiên tử tin, cũng toàn bộ ngươi thủy quân vinh. Hắn sau cùng một câu nói, cũng không phải là câu hỏi. Bởi vì đã là quyết định sau cùng, Tống Hoành Giang chỉ có tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Chàng Cao Tiện tự nhận lần này thái độ, đã hoàn toàn không có lỗi Tống Hoành Giang, cấp đủ hắn tôn trọng. Hắn lấy quốc quân chi tôn cường hoành lục soát, vô luận người nào cũng không thể nói Tống Hoành Giang khúm núm. Có lẽ tại trên mặt mũi, là không có trở ngại. Thiên tử một lời tức có xã tắc trọng, chàng Cao Tiện đứng khoanh tay, nhưng kinh khủng kia thần thức đã tịch quyền. Liền vào lúc này, Tống Hoành Giang bỗng nhiên một bước phía trước đạp. 800 dặm Thanh Giang như cự long thức tỉnh, sóng nước mãnh liệt, sóng lớn cuồng quyền. Toàn bộ Thanh Giang thủy vực lực lượng, gia trì tại thân, mà hắn một quyền nâng cao, đã oanh tới chàng Cao Tiện mặt. Bất kỳ thấy như vậy một màn người cũng muốn kinh rơi cằm. Chàng Cao Tiện chẳng qua là cấp cái đường lùi, mà Tống Hoành Giang thế nhưng bước lên đài cao thật sự dám ra tay. Cách chương.